Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 693, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 693, nguy cơ như thế nào đây? Bổn hoàng ra tay, không chỉ có giúp ngươi giết chết một vị cường địch còn cứu được tánh mạng của ngươi, có phải hay không rất có cường giả phong phạm? Tiểu Hắc cười nói, Tước Cửu đã bị trọng thương, bằng không, dùng tu vi của nàng, như thế nào sẽ bị ngươi một chiêu chí mạng? Trương Nhược Trần ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, một đầu dài hơn 200 thước thiên tốc ngô công, toàn thân tuôn ra màu đen khói độc tới lúc gấp rút nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có điều Tiểu Hắc tốc độ phi hành, so muốn thiên tốc ngô công nhanh rất nhiều, rất nhanh liền đem nó rất xa bỏ qua. Ngô Bát thực lực tại Tước Cửu phía trên, tốc độ lại chênh lệch đi một tí, ngược lại là không đủ gây sợ. Ngay tại Trương Nhược Trần tiễn đưa thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên thiên khung trên không, xuất hiện một mảnh màu hồng đỏ thẫm đám mây. Theo cái kia trong mây, vang lên một tiếng rồng ngâm, sau đó, vậy mà bay ra một chỉ thất giai man thú cấp bậc xích hỏa rực long. Cái con kia xích hỏa rực long, hay vẫn là khi còn nhỏ kỳ, xa xa không cách nào cùng chính thức thất giai man thú so sánh với. Nhưng là thân thể của nó nhưng như cũ thập phần cực lớn, như là một tòa màu hồng đỏ thẫm tiểu sơn, triển khai một đôi dài khắp lân phiến long rực lao xuống dưới, đuổi tới Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc phía trên. Long rực vỗ, hình thành cực lớn sức gió, phát ra ô ô vòi rồng thanh âm. Ma giáo cái vị kia ma tử, rõ ràng nuôi một đầu long. Trương Nhược Trần cau mày, hai tay đem lôi châu bưng lấy, bắt đầu điều động tinh thần lực. Tuy nhiên, nhục thể của hắn bị trọng thương, nhưng như cũ còn có thể sử dụng tinh thần lực công kích. Chính là một đầu xích hỏa rực long, tự làm cho bổn hoàng đến bồi nó hảo hảo chơi một chút. Tiểu Hắc tu vi, rõ ràng không bằng xích hỏa rực long, ngược lại tương đương hưng phấn. Tiểu Hắc chủ động hướng xích hỏa rực long phát động công kích, trong miệng nhổ ra một quả màu đen điện cầu kích tại đỉnh đầu của nó, đem long nhãn bên cạnh một khối long lân đánh rơi xuống. Ngao, xích hỏa rực long hét lớn một tiếng, thập phần tức giận, hai mắt trừng hướng Tiểu Hắc. Chính là một chỉ phì miêu, rõ ràng dám khiêu khích cao quý long tộc. Nó chán sống hay sao? Huyết mạch không tinh khiết rực long, cũng dám tại bổn hoàng miễn cho kêu gào, tin hay không bổn hoàng ăn tươi ngươi. Tiểu Hắc dựng thẳng lên hai cái lông xù lỗ tai, lộ ra hai quả sắc bén hàm răng, so xích hỏa rực long còn muốn hung hăng càn quấy bộ dạng. Xích hỏa rực long bị chọc giận, nhổ ra một ngụm hỏa diễm, hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm liệt diễm thác nước từ phía trên không chút xuống dưới. Tiểu Hắc toàn thân tàn mát ra ô quang, tốc độ lại tăng nhanh không ít. Lôi điện lĩnh vực, tại Trương Nhược Trần khống chế xuống, lôi châu ở bên trong, tàn mát ra từng đạo từ sắc điện quang, hình thành hình tròn lôi điện lĩnh vực, đưa hắn cùng Tiểu Hắc bao vây lại. Bọn hắn đụng vào liệt diễm trên thác nước xuyên tới, cấp tốc phi hướng chân trời. Xích hỏa rực long đuổi tới khoảng cách Lưỡng Nghi Tông chỉ có ngàn dặm vị trí, nghe được Âu Dương Hoàn truyền âm, mới đình chỉ truy kích, lập tức quay đầu đã bay trở về. Nếu lạc bổn hoàng tu vi khôi phục, nhất định đem nó bắt giữ, nướng ăn thịt rồng. Tiểu Hắc nhìn xem bay đi xích hỏa rực long, có chút thất vọng, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay, gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động Lưỡng Nghi Tông bán thánh. Chúng ta hay vẫn là coi chừng một ít, mau chóng hồi tông. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, mặc vào lưu tinh ẩn thân y, mang theo Tiểu Hắc thần không biết quỷ không hay tiến vào Lưỡng Nghi Tông, một lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn. Chỉ có điều Trương Nhược Trần vừa đi vào hắn ở lại tiểu viện, chỉ thấy cái thiên kiều từ trong nhà đi ra. Nàng một đôi tròng mắt sáng ngời hữu thần chằm chằm vào mang có mặt nạ Trương Nhược Trần, nói. Ngươi trở lại được quá chậm a. Trương Nhược Trần lộ ra bình tĩnh, đem mặt nạ trên mặt tháo xuống, mỉm cười. Đã bị đại sư tỷ phát hiện cũng không sao tốt giấu giếm, Lâm Nhạc đa tạ đại sư tỷ ân cứu mạng. Xoạt, cái thiên kiều lòng bàn tay tuôn ra xích sắc hỏa diễm, hướng Trương Nhược Trần quấn đi vòng qua, âm thanh lạnh lùng nói. Chưa từng có nghe nói qua ngươi tại tinh thần lực thượng diện có cao như thế tạo nghệ. 44 giai lôi điện hệ tinh thần lực đại sư thật là làm cho ta đều có chút lau mắt mà nhìn. Trương Nhược Trần biết rõ cái thiên kiều khẳng định đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, bất quá, nhưng như cũ lộ ra tương đương bình tĩnh, nói. Ai cũng hội có át chủ bài, ta tự nhiên sẽ không đem thủ đoạn của mình toàn bộ đều hiển lộ ra đến. Hẳn là đại sư thì liền cái này cũng muốn quản, cái thiên kiều trong mắt hơi híp nói. Đêm nay, ngươi tại sao lại ly khai tông môn, ngươi lại là như thế nào chọc tới bái nguyệt ma giáo người? Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt nói. Đại sư thì lại tại sao lại ly khai tông môn? Như thế nào lại xuất hiện chỗ nào? Ngươi là nguyên nhân gì, ta tựu là nguyên nhân gì? Cái Thiên Kiều gặp Trương Nhược Trần ánh mắt không có một tia dị sắc, lập tức nhướng mày, đem trên tay hỏa diễm thu liễm trở về, nói. Hứa Trường Sinh tại điều tra Tề Phi Vũ, ta truy tìm hắn lưu lại ký hiệu, mới tìm được chỗ đó. Ngươi thì sao? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói. Ta cũng là đuổi theo Tề Phi Vũ tìm tới đó. Ta đến thời điểm, Hứa Sư Huynh đã bị ma giáo người giết chết. Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, cho nên, mới có thể đối với ta ra tay. Cái Thiên Kiều hai mắt trừng, nói. Ngươi trông xem Tề Phi Vũ cùng ma giáo người tiếp xúc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta không có trông thấy. Lại bồi thêm một câu, hắn nói. Có lẽ ta đến thời điểm, nàng đã ly khai. Trương Nhược Trần đích thật là không có tận mắt nhìn thấy Tề Phi Vũ, bất quá, hắn và cái Thiên Kiều đều là đuổi theo nàng, mới phát hiện Bái Nguyệt ma giáo tu sĩ, tựu khẳng định không phải một cái trùng hợp. Cái Thiên Kiều trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, hiển nhiên là đang suy tư cực kỳ chuyện trọng yếu. Sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Đêm nay sự tình, ngươi coi như cái gì cũng không biết. Hiểu không, vì sao, vạn nhất Tề Phi Vũ thật là ma giáo gian tế đâu? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu, cái Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, người biết cái gì, tại không có chứng cứ xác thật dưới tình huống ai để những lời này, ai sẽ chết. Tề Phi Vũ là người nào? Nàng là Tề gia người thừa kế, người nói nàng là người trong ma giáo, chẳng phải là đang nói toàn bộ Tề gia cũng là ma giáo thế lực. Tề gia là trung cổ thế gia, lại cùng Lưỡng Nghi Tông có quan hệ mật thiết. Người biết Tề gia tại Lưỡng Nghi Tông có bao nhiêu năng lượng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết Lưỡng Nghi Tông có bao nhiêu vị bán thánh, thánh giả là Tề gia người. Tiểu tử, muốn mạng sống, tựu tốt nhất câm miệng của ngươi lại ba. Tựu ngươi như vậy không có bối cảnh người, không có có trở thành bán thánh trước khi, mặc dù thiên phú lại cao, Tề gia muốn giết ngươi, cũng là chuyện dễ dàng. Sau khi nói xong, cái Thiên Kiều tựu trực tiếp ly khai, hướng cổ thần sơn phương hướng tiến đến. Chuyện này, vô luận như thế nào, hắn đều được trước bẩm báo Táng Nguyệt Kiếm Thánh. Về phần Lâm Nhạc, kỳ thật cái Thiên Kiều cũng không có quá mức hoài nghi hắn. Đầu tiên, Lâm Nhạc là Thái Nhất Tổ Sư chọn chúng người, dùng Thái Nhất Tổ Sư tu vi cùng thức người năng lực hẳn là sẽ không xem nhìn lầm. Tiếp theo, Lâm Nhạc cùng ma giáo là đối địch quan hệ, nếu không là nàng kịp thời đuổi tới, nói không chừng Lâm Nhạc đã bị giết chết. Tề Phi Vũ tại Lưỡng Nghi Tông, rõ ràng có khổng lồ như thế năng lượng. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Vốn là Trương Nhược Trần cho rằng trong tay nắm giữ Tề Phi Vũ tay cầm có thể đem nàng khiên chế chủ. Nghe được cái Thiên Kiều một phen, Trương Nhược Trần mới ý thức tới trước kia quá mức ngây thơ. Tề gia tại Lưỡng Nghi Tông thế lực quá khổng lồ, Tề Phi Vũ nếu là thật sự nghĩ thầm muốn đối phó hắn, chỉ cần tùy tiện sử dụng một ít thủ đoạn có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Trước kia Tề Phi Vũ chỉ là thưởng thức thiên tư của hắn, muốn kéo lũng hắn, cho nên mới một mực không có hạ sát thủ. Có thể là lúc sau tựu không nhất định còn có thể như vậy. Nếu là tu vi của ta có thể đột phá đến Ngư Long thứ 6 biến, có thể mở ra ba đầu thánh mạch trong cơ thể, thánh khí sẽ trở nên càng thêm hùng hậu, đủ để cho biến hóa liên tục duy trì một tháng. Đến lúc đó ta có thể trốn vào kiếm các, mặc dù Tề gia thế lực cường đại trở lại, có lẽ hay vẫn là không dám đơn giản trêu chọc Táng Nguyệt Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần trong lòng có một cỗ gấp gáp cảm giác, lập tức tiến vào đầu quyển thế giới, lấy ra Huyền Vũ Thánh Huyết, bắt đầu luyện hóa, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Ngư Long thứ 6 biến. Dựa theo Trương Nhược Trần dự đoán, ít nhất phải đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Huyết hoàn toàn tiêu hóa. Thanh Hỏa Huyền Vũ là một chỉ có thể so với Thánh Vương sinh linh, nó thi thể tựu là một tòa cự đại bảo khố. Rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, nhưng thật ra là một loại cực lớn lãng phí. Nếu là bị những thánh giả môn phiệt kia đạt được, phát huy ra đến giá trị càng thêm khó lường. Trong nháy mắt, đồ quyển trong thế giới, đi qua 3 tháng. Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 3 tích Huyền Vũ Thánh Huyết, tu vi lần nữa đột phá, đạt tới Ngư Long thứ 5 biến hậu kỳ. Một ngày này, Tử Hà bán thánh phái đệ tử hướng Trương Nhược Trần truyền lời thông chi hắn tham gia kiếm đạo luận võ bài vị thi đấu. Cái gọi là bài vị thi đấu tựu là Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ top 10 vị ở giữa chiến đấu, cuối cùng nhất chế định ra một cái trước sau bài danh. Bài danh càng là gần phía trước tu sĩ, sau này tại Lưỡng Nghi Tông địa vị cũng lại càng cao, danh khí cũng lại càng lớn, tại luận kiếm đại hội bên trên cũng lại càng là có cơ hội mặt mày rạng rỡ. Chỉ có điều Trương Nhược Trần hiện tại thầm nghĩ toàn lực trùng kích Ngư Long thứ 6 biến, cái đó có tâm tư đi tranh ai bài danh phía trên, ai bài danh dựa vào sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần xuất quan, tự mình đi gặp mặt Tử Hà bán thánh, hướng hắn trần thuật tinh tường nguyên nhân. Tử Hà bán thánh biết được Trương Nhược Trần là muốn bế quan tăng lên tu vi, cũng tự vui vẻ đáp ứng. Đối với người trẻ tuổi mà nói, hay vẫn là tu luyện trọng yếu nhất, Lâm Nhạc có thể có giác ngộ như vậy, Tử Hà Bán Thánh tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, Tử Hà Bán Thánh cũng nói cho Trương Nhược Trần, đã buông tha cho tham gia bài vị thi đấu, như vậy, hắn tại Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc bài danh cũng chỉ có thể xếp hạng chót nhất vĩ thứ 10 tên. Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không chú ý, theo Tử Hà Bán Thánh động phủ đi ra, Trương Nhược Trần tại phản hồi hắn ở lại tiểu viện trên đường, trong lúc vô tình, đã nghe được thứ nhất tin tức. Chấm, toàn cơ kiếm thánh hướng cửu kiếm thánh hạ chiến thư, muốn tại ngày 9 tháng 9, tại kiếm các sinh tử quyết chiến. Sinh tử quyết chiến, Trương Nhược Trần hơi hơi ngẩn ra, có chút không chắc cái này thứ nhất tin tức đến cùng là thật là giả. Hắn đương nhiên minh bạch, sinh tử quyết chiến, ý tứ, đại biểu cho không phải ngươi chết chính là ta vong. Như thế trọng yếu đại sự Trương Nhược Trần tự nhiên là nếu lần xác nhận. Đang lúc hoàng hôn, Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu cao hứng bừng bừng chạy về Tử Hà Linh Sơn, nhìn thấy ngồi ở trong nội viện Lâm Nhạc, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra tương đương kinh ngạc. Vì vậy, bọn hắn lập tức đi tới. Mục Cát Cát chút nào đều không câu nệ cẩn, tùy tiện ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện, nói. Lâm Nhạc lão đại, ngươi không phải đang bế quan tu luyện. Như thế nào sớm xuất quan? Ngược lại cũng không phải sớm xuất quan, mà là chuyên môn ở chỗ này chờ các ngươi. Trương Nhược Trần hướng hai người bọn họ nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi như thế nào hưng phấn như vậy? Cách Trương,